Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 48, gặp lại bạn đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh Nguyên Hy vẫn còn quan tâm đến em như vậy. Em đã khỏe rồi, anh không cần lo lắng. Vậy còn công việc của anh, đã xử lý đi ông chưa? Thẩm Thanh Âm với nụ cười hồn nhiên bước tới trước mặt anh. Nhìn người đàn ông mặc đồ xanh dương, như một quý ông phong độ, khiến lòng cô ấm áp. Cô rất biết ơn vì những gì anh đã giúp đỡ trong suốt những năm qua. Nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Anh đã nói rồi, em là bạn tốt của em gái anh, thì cũng coi như là em gái anh. Đừng khách sáo với anh. Công việc của anh đã xử lý xong. Chiều nay sẽ đi cùng hai người đi mua sắm nhé. Hạ Nguyên Hy nhìn cô với ánh mắt đầy chiều chuộng. Nhưng đằng sau ánh mắt ấy lại ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà người khác không thể thấy. Nói xong, anh đứng sang một bên, tạo không gian cho họ. Trong sảnh chỉ có một vài người. Nhân viên tiếp tân thì ngây ngất nhìn nhưng không dám rút điện thoại ra chụp ảnh. Chỉ có thể ghi nhớ diện mạo của anh trong đầu. Tại khu vực phát triển nhất của thành phố, đường Hoa Nam, Thẩm Thanh Âm và hai người họ đi dạo trong tòa nhà Vân Nghi. Ở tầng 3, khu vực thời trang, Hạ Nguyên Hy hiện đang cầm một đống đồ trên tay, kiên nhẫn đi theo họ. Ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ khi nhìn hai cô gái đang say mê chọn lựa. Hạ Mạt kéo bạn thân vào một cửa hàng, nơi chỉ bán các bộ trang phục phiên bản giới hạn của nhiều thương hiệu khác nhau. Số lượng toàn cầu không quá 7 bộ, càng ít thì giá càng cao. Không phải ai cũng có thể vào. Vừa bước vào, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng đã tiến lại. Ai có chút mắt nhìn đều nhận ra đồng phục của nhân viên này đều có giá lên đến 6 con số. Đủ thấy ông chủ của cửa hàng này hào phóng đến mức nào. Chào hai vị tiểu thư, có thể cho tôi biết các cô thích kiểu nào? Tôi có thể dẫn các cô đi xem. Cô nhân viên mặc đồng phục trắng đến trước mặt họ, trên mặt mang nụ cười thân thiện, hành động thanh lịch, tóc được búi gọn gàng. Không cần đâu. Cảm ơn, chúng tôi tự xem được rồi. Hạ Mạt từ chối một cách lịch sự. Sau đó nhìn Hạ Nguyên Hy đứng sau họ và nói. Anh ở đây đợi chúng em nhé. Nhân tiện để anh nghỉ ngơi một chút. Khi nào chúng em mua xong mình sẽ đi ăn tối. Cô nháy mắt, không muốn anh vào đây vì đây không phải nơi thích hợp cho đàn ông. Được, các em từ từ chọn. Không cần vội. Hạ Nguyên Hy đưa cho cô một chiếc thẻ đen từ ví tiền của mình. Thẻ đen à, có vẻ hôm nay anh sẽ không bị cháy ví đâu. Nhưng em cũng muốn khiến anh tiêu tốn một chút. Bye nhé, Hạ Mạt nhìn chiếc thẻ nặng trĩu trong tay. Có chút thất vọng nhưng nhanh chóng nở một nụ cười đắc ý, mỗi năm vào sinh nhật. Cô thường làm cho anh tiêu tốn hàng loạt thẻ. Lần này anh chuẩn bị sẵn, đưa ngay thẻ đen. Tha hồ mà tiêu, thưa anh, xin hỏi anh muốn uống cà phê, trà hay nước ngọt? Nhân viên đứng một bên đợi họ nói xong mới hỏi, cho thấy đạo đức nghề nghiệp của cô rất tốt. Cho tôi một cốc tuyết ngâm. Cảm ơn, Hạ Nguyên Hy lạnh lùng nói, hoàn toàn khác với giọng nói dịu dàng lúc nãy. Tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhân viên đã quá quen với những thái độ khác nhau khi gặp khách hàng như vậy. Trong khi đó, hai người vào cửa hàng, Hạ Mạt kéo cô vào khu vực váy, nhìn ngắm các kiểu váy đa dạng, hoa mắt chóng mặt, tất cả trang phục đều được sắp xếp theo kiểu dáng và màu sắc. Rất dễ để tìm ra bộ mà mình thích. Âm âm cậu thấy bộ này thế nào? Vừa hay có hai chiếc, chúng ta mỗi người một chiếc nhé. Hạ Mạt cầm trên tay một chiếc váy màu hồng nhạt, kiểu dáng một vai. Chất liệu ren, rất thanh lịch và tôn dáng. Cô còn cầm một chiếc váy trắng cùng kiểu dáng nhưng kiểu bướm đuôi. Bộ này chỉ phù hợp để tham dự tiệc thôi. Bây giờ mình có mua cũng không dùng đến. Thẩm Thanh Âm nhìn chiếc váy ren, bất đắc dĩ thở dài. Hạ Mạt quả thật là một tín đồ của ren. Mọi loại trang phục và phụ kiện đều liên quan đến ren. Không sao đâu. Dù sao cũng không phải tiền của chúng mình. mua về để đó cũng được. Hạ Mạt vừa nhìn ngắm bộ đồ, càng thấy thích, nghe thấy câu nói của bạn, cô càng vô tư hơn, chỉ muốn có những bộ đẹp để làm vui lòng. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu, tất cả đều để cậu quyết định, nếu cậu thích thì lấy đi. Sau đó chúng ta đi xem đồ bình thường. Là bạn thân, Thẩm Thanh Âm hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhưng bộ đồ chưa mặc bao giờ có thể để lại làm kỷ niệm. Còn những bộ đã mặc sẽ được tặng cho người khác. Theo lời của cô, bỏ đi thật đáng tiếc. Được rồi, đi thôi, Âm Âm là tốt nhất. Hạ Mạt đưa đồ cho nhân viên đi theo, rồi quay lại nắm tay cô. Giọng nói nhõng nhẽo làm Thẩm Thanh Âm cảm thấy khó chịu. Cậu mau bình thường một chút đi. Đừng nói như vậy, mình nghe thấy rất khó chịu. Thẩm Thanh Âm nghe thấy giọng cô, cảm giác nổi da gà, lập tức kéo tay cô ra xa, làm ra vẻ, tôi không biết cậu. Được rồi, mình sai rồi, đừng như vậy. Hai người cứ thế vừa kéo vừa đùa, giọng nói rất nhỏ. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, họ không muốn gây ra tiếng động gì. Ê, không phải Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm đó sao? Sao hai người lại có tiền đến đây? Không phải là được ai đó bao nuôi đấy chứ? Một cô gái mặc váy đỏ trễ vai đi đến, mái tóc đỏ nhạt gợn sóng, khuôn mặt trắng mịn, trang điểm đậm, môi đỏ như máu, nhìn cô ta như một con quái vật. Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt nhìn thấy người đi tới, cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn ói ra. Trời ơi, mới 2 năm không gặp mà cô ta đã chỉnh sửa sắc đẹp đến mức này. Nếu cô ta không nói chuyện, chắc bọn họ không nhận ra mất. Cô nói chuyện lịch sự chút, sao lại quên bài học cũ rồi? Có cần tôi nhắc lại cho không? Hạ Mạt nắm chặt tay, từng bước tiến tới. Trước đây cô không ít lần bị cô ta châm chọc, ban đầu họ không thèm để ý, cuối cùng làm cô nổi giận. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu để bôi nhọ Thẩm Thanh Âm, kết quả là bị cô đánh cho một trận. Không ngờ giờ vẫn không thay đổi chút nào, quả là tật xấu khó sửa. Cô muốn làm gì, tôi nói cho cô biết, anh tôi ở bên ngoài đó. Nếu cô dám đánh tôi lập tức gọi anh tôi vào. Bạch Bách Linh thấy Hạ Mạt tiến lại, hoảng sợ, nhớ lại cảnh bị đánh trước đây, nói với giọng run rẩy, cách Trương.